chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 31 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 31 như sau. Bạch Thế Kính sai đệ tử mang ra 9 thanh pháp đao màu vàng và trịnh trọng tuyên án. Căn cứ điều đầu tiên của ban quy, Tống Hề Trần Ngô 4 trưởng lão nghe người mà nói càn, âm mưu phản loạn, tội đáng một đao xử tử. Đại trí phân đà chủ Toàn Quang Thanh phao ngôn lừa người, xúi dục nổi loạn, tội chịu 9 đao xử tử. Những kẻ khác tham gia phản nghịch, chờ điều tra xong sẽ tùy tội, sẽ định án. Tống trưởng lão vận nội lực làm đứt dây trói, chụp pháp đao toan tự xử. Kiều Phong tức thì ra tay ngăn lại và tuyên bố trong ban quy có một điều, đệ tử phạm lỗi không thể tha thứ được. Ban chủ nếu muốn khoan dung thì phải tự mình chảy máu mới sửa được tội cho kẻ đó. Chàng phân tích, 4 trưởng lão từng có công lớn với muôn dân và đất nước, họ đáng được tha thứ. Rồi dùng thủ pháp cực nhanh chụp 4 chiếu pháp đao đâm vào vai mình để rửa tội cho họ. Còn đối với Toàn Quang Thanh, Kiều Phong đuổi y ra khỏi bang, đến khi điều tra mọi việc minh bạch sẽ xử lý sau. Đang lúc Toàn đà chủ cởi 8 cái túi đặt xuống đất, một kẻ ăn mày là đệ tử của đại trí phân đà phi ngựa ào đến trao một cái túi vải. Kiều Phong lấy trong túi ra một viên sáp chứa một mẫu giấy nhỏ. Ngay lúc ấy, Từ trưởng lão thuộc hàng sư bá của Uông ban chủ tiền nhiệm từ lâu đã thoái ẩn, nay đột ngột chạy đến ngăn Kiều Phong đọc mật thư và yêu cầu mọi người chờ Mã phu nhân sẽ đến, có chuyện muốn trình bày. Như vậy, nội dung bức mật thư nói gì, mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ nhé. Thiên Long Bát Bộ. Kiều Phong tới đàm công đàm bà, chưa hỏi đầu đuôi câu chuyện đã giúp mình nhổ đau trị thương. Tuy có vẻ hơi đường đột nhưng trong lòng cảm kích. Giữa lúc ông ngỏ lời cảm tạ, đã thấy vai mình đang tê buốt chuyển sang ngứa ngáy, đỡ đau nhiều. Thuốc cao đó linh nghiệm chưa từng thấy qua, mà cũng chưa bao giờ nghe tiếng đến. Đàm bà lại hỏi: Kiều ban chủ, trên đời này có kẻ nào lớn mật dám lấy đau đá thương ban chủ? Kiều Phong cười đáp: Chính tại hạ tự đâm vào đó. Đàm bà ngạc nhiên: Sao lại tự đâm mình? Bộ hết chuyện làm rồi hay sao? Kiều Phong mỉm cười đáp: Đó là tại hạ thử chơi. Cái dây u thịt bắp này dù có bị thương cũng không vào đến cân cốt. Tấn Nghệ Trần Ngô 4 trưởng lão thấy Kiều Phong cố ý giấu chuyện cho mình, vừa hổ thẹn lại vừa cảm kích. Đàm bà cười ha hả nói: Người lại nói dối à? Ta biết rồi, cái gã này láo lĩnh lắm. Nghe nói Đàm Công mới tìm được hàng ngọc miền cực bắc lẫn quyền băng thiềm thừ, chế tạo được thuốc chữa thương linh nghiệm, cho nên muốn thử cho biết chứ gì. Kiều Phong không cãi lại, chỉ mỉm cười, nghĩ thầm: Lão bà này thật khéo nói đùa. Trên đời này có ai hơi đâu tự đâm mình mấy đau để xem thuốc có linh nghiệm hay không? Lại nghe tiếng lợp cợp, một con lừa chạy vào trong rừng. Trên lưng là một người ngồi quay ngược lại, mặt hướng về phía đuôi. Đàm bà thấy y, liền toét miệng cười, gọi lớn: "A trời ơi, sư ca, huynh lại làm cái trò quái đản gì nữa đây? Tiểu muội phải đi đét đít huynh mới được." Người ngồi trên lưng lừa thân hình rút lại thành một cục, chẳng khác gì một đứa bé 7-8 tuổi. Đàm bà giơ tay vỗ vào mông y, người đó lăn ngay xuống đất, đột nhiên vươn vai, duỗi chân tay biến thành một người cao lớn, khiến ai nấy đều kinh ngạc. Đàm Công mặt mày ra vẻ không vui, hừ một tiếng, điếc xéo một cái rồi nói: "Tưởng ai, hóa ra là ngươi." Nói xong quay lại nhìn đàm bà. Người cưỡi lừa ngược kia không xấu cũng chẳng đẹp, không già cũng chẳng trẻ, chỉ có thể đoán khoảng từ 30 đến 60 tuổi. Y đờ đẫn nhìn đàm bà, thân sắc cực kỳ đắm đuối, rồi dịu dàng hỏi: "Tiểu Quyền, gần đây nàng có được khỏe không?" Đàm bà thân thể to lớn như hộ pháp, tóc trắng như bông, mặt mũi nhăn nheo, vậy mà gọi là Tiểu Quyên. nghe thật yểu điệu thuyết ta. Người với tên không xứng chút nào, ai nghe thấy cũng phải tức cười. Thế nhưng bà lão nào mà chẳng có thời son trẻ, khi còn là một thiếu nữ thì gọi là tiểu quyên, đến lúc già có ai đổi thành lão quyên bao giờ? Đoàn Dự còn đang ngẫm nghĩ, lại nghe tiếng gió ngựa lợp cợp, thêm mấy người nữa cưỡi ngựa chạy đến, nhưng lần này không có vẻ gì gấp rút. Kiều Phong còn đang quan sát người khách cưỡi lừa, đoán không ra y thuộc hạng người nào. Y là sư huynh của Đàm Bà, biểu diễn công phu xúc cốt công, ngồi trên lưng lừa ắt không phải hạng tầm thường, nhưng đã là cao thủ bậc nhất mà ông chưa được nghe tên tuổi bao giờ thì không khỏi ngạc nhiên. Mấy người vừa cưỡi ngựa vào rừng hạnh thì đi trước là năm chàng thanh niên mày thô mắt lớn, tướng mạo hao hao giống nhau. Người lớn nhất độ ngoài 30, người nhỏ nhất cũng ngoài 20. Rõ ràng là năm anh em cùng cha mẹ sinh ra. Ngô Trường Phong lớn tiếng nói: Thái Sơn Ngũ Hùng đã đến đây, hay lắm, hay lắm. Chẳng hay ngọn gió lành nào thổi nằm vậy cùng đến một lượt như thế này. Người thứ ba trong Thái Sơn Ngũ Hùng là Đơn Thúc Sơn, rất thân với Ngô Trường Phong, liền trả lời: Ngô Tư Thúc khỏe chứ? Già già cũng sắp đến rồi. Ngô Trường Phong mặt hơi biến sắc, ấp úng hỏi: Thật sao? Dạ dạ người. Lão vi phạm ban quy, trong bụng còn chưa yên, nghe nói tiết diện phán quan đất Thái Sơn là Đơn Chính đột nhiên tới đây thì không khỏi chột dạ. Tiết diện phán quan Đơn Chính bình sinh ghét kẻ ác như kẻ thù, chỉ cần nghe trên giang hồ có chuyện gì bất hợp công đạo là lập tức ra tay can thiệp. Bản thân ông ta võ công đã cao siêu, ngoài năm đứa con ruột ra lại còn rất đông học trò, đồ tử đồ tôn phải đến hơn 200. Cái tiếng Thái Sơn Đơn gia trong võ lâm, ai nghe thấy cũng phải kiêng nể ba phần. Ngay lúc đó một con ngựa nữa từ ngoài chạy vào rừng. Thái Sơn Ngũ Hùng cùng tiến lên giữ lấy đầu ngựa. Một ông già mặc trường bào bằng gấm nhẹ nhàng nhảy xuống, quay sang Kiều Phong chắp tay nói: Kiều ban chủ, Đơn Chính này không được mời mà tự tiện đến đây quấy nhiễu. Kiều Phong đã từng nghe tiếng Đơn Chính, nhưng nay mới được gặp. Thấy ông ta mặt mũi phương phi, có thể nói là đồng nhan hạc phát, thần thái khiêm hòa, chứ không phải các bạc như giang hồ vẫn đồn đại là ra tay không nể nang ai. Chàng bèn ôm quyền đáp lễ nói: Nếu Kiều mổ được biết trước Đơn lão tiền bối đại gia đến đây, đã ra sàn mà nghênh tiếp rồi. Người cưỡi lừa ngược đột nhiên cất giọng quái lạ nói: Thấy chà chà, phán quan mà sắc đến á thì kẻ đón người được, còn phán quan mông sắc đến á thì chẳng có ma nào ngó tới. Mọi người nghe đến ngoại hiệu thiếp thí cổ phán quan bất giác cười rộ. Dư Ngữ Yên, A Châu, A Bích ba nàng tuy biết rằng cười là bất nhã, nhưng không nhịn được đều tủm tỉm. Thái Sơn Ngũ Hùng nghe gã này nói giọng kích bác phụ thân, đều sầm mặt xuống. Có điều nhà họ Đơn gia giáo nghiêm minh, Đơn Chính chưa nói, các con không ai dám mở lời. Đơn Chính công phu hàm dưỡng rất cao, lại chưa biết rõ lai lịch con người quái dị kia, liền giả vờ như không nghe tiếng. Ông sang sảng nói: Xin mời Mã phu nhân ra nói chuyện. Một chiếc kiệu do hai hán tử khỏe mạnh từ trong rừng cây khiêng ra nhanh như bay, đến giữa khu đất liền hạ xuống, dán rèm lên. Một thiếu phụ toàn thân mặc đồ trắng từ trong kiệu khoan thai bước ra, cúi đầu quay sang Kiều Phong lại phục xuống nói: Vị dông nhân nhà họ Mã là Ôn Thị, xin tham kiến ban chủ. Kiều Phong đáp lễ nói: Kính chào tổ tẩu, không dám. Mã phu nhân nói: Tiền phù chẳng may tạ thế, được nhờ ban chủ cùng các vị ba bá thuốc thuốc lo liệu tan ma, ơn ấy kẻ sống thừa này nguyện ghi lòng tạc dạ. Giọng nói của bà ta thật trong trẻo dễ nghe, xem ra tuổi còn trẻ lắm. Có điều trước sau vẫn cúi gầm mặt xuống, nên không ai nhìn rõ dung mạo ra sao. Kiều Phong đoán rằng Mã phu nhân phát giác ra chuyện gì quan trọng liên quan đến cái chết của chồng nên mới đích thân tới đây. Xong là việc bản ban mà bà không báo cho ban chủ biết trước, lại đi tìm Từ trưởng lão và tiếp diễn phán quan chủ trì, thì ắt hẳn bên trong có điều gì hết sức kỳ lạ. chàng quay lại đưa mắt nhìn Chấp Pháp Trưởng Lão. Cũng vừa lúc Bạch Tế Kính ngước nhìn chàng, hai người ánh mắt đầy vẻ hoang mang. Kiều Phong nghĩ mình nên tiếp khách trước rồi sẽ bàn đến việc bản ban sau. Chàng quay sang nói với Đường Chính: Đường lão tiền bối, đây là Đàm thị phu phụ của Động Xung Tiêu, núi Thái Hàn, không biết hai bên đã quen biết nhau chưa? Đường Chính ôm quyền nói: Đã từ lâu nghe đến quy danh của hiền phu phụ, nay may mắn được gặp. Kiều Phong nói: Đàm lão gia tử, xin hầu giới thiệu vị tiền bối này để bọn tại hạ khỏi thất lễ. Đàm Công chưa kịp trả lời, người khách cưỡi lừa đã lên tiếng: Ta họ Song, tên Hoài, ngoại hiệu là Thiết Thí Cổ Phán Hoàng. Chính có nghĩa là thẳng, Oai có nghĩa là công. Tiếp diện phán quan Đơn Chính tuy công phu hàm dưỡng cao thật, đến nước này cơn giận vẫn bùng lên. Ông nghĩ thầm: Ta họ Đơn, tên Chính, người lại xưng họ Song, tên Hoài, thấy có khác gì cố tình gây sự với ta? Ông sắp nổi nóng thì đã nghe Đàm Bà nói: Ê Đơn lão gia tử à, xin ông đừng có nghe Triệu Tiền Tôn nói năng lung tung, sư ca vốn ai nói giỡn, xin chớ có tin là thiệt. Kiều Phong nghĩ thầm: Người này tên là Triệu Tiền Tôn ư? Xem ra không phải tên thật rồi. Chàng bèn nói: Nơi đây không có ghế ngồi, xin quý vị tùy tiện ngồi xuống đất. Đợi cho mọi người yên chỗ rồi, chàng mới nói tiếp: Chỉ trong một ngày mà Kiều Mỗ gặp được mấy vị tiền bối cao nhân, quả thật vinh hạnh tiếc bao. Không biết quý vị gia lầm có điều gì dạy bảo? Đường Chính đáp: Kiều Ban Chỗ quý phái là đại bang đệ nhất giang hồ, mấy trăm năm qua hiệp danh giang thiên hạ, võ lâm mỗi khi nhắc đến hai chữ cái bang ai cũng mười phần kính trọng. Đơn Mộ từ xưa tới nay lúc nào cũng thật tôn vinh. Kiều Phong đáp: Không dám. Triệu Tiền Tôn tiếp lời: Kiều Ban Chủ, quý phái là đại bang đệ nhất giang hồ, mấy trăm năm qua hiệp danh giang thiên hạ, võ lâm mỗi khi nhắc đến hai chữ cái bang ai cũng mười phần kính trọng. Song Mộ từ xưa tới nay lúc nào cũng thật tôn vinh. Y nhắc lại lời Đơn Chính từng chữ một, chỉ đổi chữ Đơn thành chữ Song. Kiều Phong biết những tiền bối cao nhân trong võ lâm nhiều người tính tình cổ quái, gã Triệu Tiền Tôn này không hiểu gì cớ gì cứ chăm chọc Đơn Chính mãi, mình chẳng nên đắc tội với bên nào. Thành thử chàng cũng chắp tay nói: Không dám. Đơn Chính mỉm cười quay sang nói với con trai đầu là Đơn Bá Sơn: Bá Sơn, những chuyện tới đây còn nói cho Kiều Ban Chủ hay. Người ngoài muốn học con ta thì phải học cho chu đáo. Mọi người nghe qua không khỏi cười phá lên, nghĩ bụng tiếp diễn phán quan nói như thế quả thực thâm trầm. Nếu như Triệu Tiền Tôn lại nhại lời của Đơn Bá Sơn thì có khác gì làm con của ông ta. Ngờ đâu Triệu Tiền Tôn cũng nói: Bá Sơn, những chuyện tới đây còn nói cho Kiều Ban Chủ hay. Người ngoài muốn học con ta đó thì phải học cho chu đáo. Y lại chơi xỏ Đơn Chính một lần nữa, tự xưng là cha của Đơn Bá Sơn. Đứa con út của Đơn Chính là Đơn Tiểu Sơn tính tình nóng nảy, liền cất tiếng chửi ngay: Một người hết chuyện làm, không muốn sống nữa hay sao? Triệu Tiền Tôn lẩm bẩm nói một mình: Cái thứ con chết tiệt này đẻ bốn đứa đã là quá, còn thêm đứa thứ năm làm gì? Không chừng nó không phải là con ruột mình đâu. Nghe y công nhiên khiêu khích mình, Đơn Chính hết chịu nổi, bèn quay sang nói: Chúng ta là khách của cái bàn, nếu đâu khẩu ở đây là không nể mặt chủ nhân. Đợi mọi việc xong xuôi, tại hạ xin lĩnh giáo các hạ mới cao chiều. Bà Sơn, bây giờ con cứ nói đi. Triệu Tiền Tôn nhại lại: Chúng ta là khách của cái bàn, nếu đấu khẩu ở đây là không nể mặt bàn chủ. Đợi mọi việc xong xuôi tại hạ xin lĩnh giáo các hạ mấy cao chiều. Bá Sơn, bây giờ cháu nội cứ nói đi. Đơn Bá Sơn căm tức, những muốn rút đao chém cho mấy nhát mới hả giận, cố nén nộ khí nói với Kiều Phong: Kiều ban chủ, công việc của quý bàn đáng lý cha con chúng tôi không dám can thiệp vào, nhưng gia gia tôi đã nói quân tử yêu người có đạo đức. Y nói tới đây đưa mắt nhìn Triệu Tiền Tôn xem y có lặp lại hay không. Nếu y nhại lại các câu thì có khác gì gọi đơn chính bằng gia gia. Ngờ đâu Triệu Tiền Tôn chữa lại. Chị bà chủ, công việc của quý bàn đáng lý cha con chúng tôi không dám can thiệp vào, nhưng con tôi đã nói quân tử yêu người có đức. Y đổi chữ, quá ra lại đòi làm cha đơn chính. Mọi người nghe thấy ai cũng chau mày, cho là Triệu Tiền Tôn đi quá đà, e rằng không tránh khỏi đổ máu. Đơn chính thản nhiên nói, xem ra các hạ nhất định phải gây chuyện với Đơn Mỗ cho bằng được. Nhưng Đơn Mỗ cũng các hạ vốn không quen biết, có điều chi lầm lỗi xin báo rõ cho. Nếu tại hạ quá có điều không phải, lập tức sẽ xin bồi tội. Mọi người đều khen thầm Đơn chính không hổ danh là người nghĩa hiệp bậc nhất Trung Nguyên. Triệu Tiền Tôn đáp, người không đắc tội với ta, nhưng đã đắc tội với Tiểu Quyền thì còn tệ hại gấp 10 lần đắc tội với ta. Đơn chính lấy làm lạ, hỏi lại, hả? Tiểu Quyền nào? Ta làm gì mà đắc tội với nàng chứ? Triệu Tiền Tôn chỉ vào đàn bà nói, vị này nè là Tiểu Quyền đó. Tiểu Quyền là phương danh của nàng. Trong thiên hạ ngoài ta ra không ai được gọi như vậy, nghe rõ chưa? Đơn chính vừa nghe vừa bực mình vừa tức cười nói, thì ra đó là phương danh của đàm bà. Tại hạ không biết nên mau mũi xưng hô, mong được thư lỗi. Triệu Tiền Tôn làm ra vẻ kẻ cả, y đáp, không biết thì không có tội. Phạm lần đầu tha cho đó, lần sau không được như vậy nữa nha. Đơn chính nói, tại hạ tuy bấy lâu ngưỡng mộ đại danh Đàm Công Đàm Bà ở Động Xung Tiều núi Thái Hàn, nhưng chưa có cơ duyên quen biết. Tại hạ tự xét mình chưa bao giờ phê bình người khác sau lưng, thì sao lại có chuyện đắc tội với Đàm Bà chứ? Triệu Tiền Tôn tức giận trả lời, ta vừa mới mở miệng hỏi thăm sức khỏe Tiểu Quyền, nàng chưa trả lời thì năm thằng quý tử của nhà ngươi á làm bộ làm tịch nghênh ngang đi vào làm gián đoạn câu chuyện, cho đến bây giờ nàng vẫn chưa trả lời ta được. Đơn lão huynh, ngươi thử xem Tiểu Quyền là hạng người nào? Triệu Tiền Tôn, Lý Chu Ngô, Trịnh Dương này là hạng người nào? Đâu phải ai cũng quấy rầy câu chuyện của bọn ta được chứ? Đơn chính nghe y nói mấy câu có vẻ kỳ cục, nghĩ thầm người này đầu óc quả là không bình thường, bèn đáp, tại hạ có điều chưa rõ, xin được thỉnh giáo. Triệu Tiền Tôn đáp, điều chi? Nếu như ta cào hứng sẽ chỉ cho người rõ. Đơn chính nói, đa tạ các hạ báo phương danh của đàm bà khắp thiên hạ, chỉ một mình các hạ được gọi đến, có đúng vậy không? Triệu Tiền Tôn đáp, đúng vậy. Nếu người không tin á, thử gọi thêm một tiếng nữa xem. Cái thằng Triệu Tiền Tôn, Lý Chu Ngô, Trịnh Dương, Phùng Trần, Chữ Vệ, Tướng Thầm Hàng Dương này có xông lên đánh cho người một trận hay không? Đơn chính đáp, tại hạ dĩ nhiên không dám gọi, nhưng chẳng lẽ Đàm Công cũng không dám gọi hay sao chứ? Triệu Tiền Tôn mặt mày tái nhợt, lắng lặng hồi lâu. Ai nấy nghĩ rằng câu hỏi ngoắt ngoéo đó khiến y không trả lời được. Ngờ đâu đột nhiên y khóc rống lên, nước mắt vàng giụa cực kỳ bi thảm. Chuyện xảy ra thật ngoài dự liệu của mọi người. Con người không sợ trời sợ đất, dám trêu chọc cả Thiết Diện Phán Quan. Không ngờ chỉ vì một câu nói nhẹ nhàng lại khóc như cha mẹ chết. Đừng chính thấy y khóc rất thảm thương, bèn nỗi lòng từ tâm. Bao nhiêu lửa giận từ nãy tới giờ đều tắt ngấm, bèn an ủi, Triệu huynh, đó là tại hạ có lỗi. Triệu Tiền Tôn đứt nở nói, Ta không phải họ Triệu. Đơn chính lại càng ngạc nhiên, hỏi lại, vậy thì các hạ họ gì? Triệu Tiền Tôn đáp, ta không có họ, đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa. Mọi người đoán chừng Triệu Tiền Tôn phải có chuyện thương tâm, nhưng thực sự thế nào y không nói ra, người ngoài cũng không tiện hỏi thêm, đành để y sụt sùi nức nở khóc cho hả lòng. Đàm bà sầm mặt xuống, nói, ôi trời ơi, sư ca lại phát khùng rồi, không sợ mất mặt với các vị bằng hữu hay sao? Triệu Tiền Tôn đáp. Nàng á, bỏ ta đi lấy cái lão chết tiệt làm công chia, ta không thương tâm sao được chứ. Tim ta tàn nát rồi, ruột ta đứt đoạn rồi, có mỗi cái mặt bên ngoài có gì đáng mà mất hay không mất. Mọi người nghe đều nhìn nhau mỉm cười. Thì ra Triệu Tiền Tôn cùng đàn bà có một đoạn tình sử. Không biết vì sao đàn bà lại đi lấy đàm công, khiến cho Triệu Tiền Tôn phải đau lòng. Thậm chí đến tên tuổi cũng chẳng cần, như điên như rồ, như ngây như dại. Bây giờ vợ chồng họ Đàm đã trên 60 cả rồi, vậy mà Triệu Tiền Tôn kia vẫn còn ôm ấp mối tình cũ kỹ mấy chục năm trời. Đàm bà mặt đã nhăn nheo, đầu tóc bạc phơ, không hiểu lúc trẻ tuổi nhan sắc bà thế nào mà làm rung động Triệu Tiền Tôn đến già cũng còn lưu luyến. Đàm bà có vẻ bẽn lẽn nói, sư ca còn đề cập đến chuyện cũ làm gì, hôm nay cái bàn gặp việc trọng đại cần giải quyết đây này, sư ca phải ngoan ngoãn ngồi nghe là hơn. Mấy câu kia vừa khuyên bảo vừa giận dỗi, Triệu Tiền Tôn nghe rất lọt tai, bèn nói, vậy thì sư muội cười với ta một cái đi ha, ta mới nghe lời. Đàm bà chưa kịp cười, chung quanh đã có lắm người cười trước. Bà lão dường như chẳng coi ai vào đâu, quay lại nhìn y, nhoẻn một nụ cười. Triệu Tiền Tôn nhìn bà như ngây như dại, tâm tần mê mẩn. Đàm công ngồi một bên, mặt hầm hầm giận dữ, nhưng không biết làm sao hơn. Đoàn Dự trong tình cảnh này bất giác cả kinh, nghĩ thầm, ba người này tâm tình như vậy, coi thế nhân chẳng vào đâu. Con ta đối với Dương cô nương mà đây có giống như Tiểu Tiền Tôn hay không? Không, đàn bà kia đối với sư ca hiển nhiên có chút tình ý. Còn Dương cô nương thủy chung không quên biểu ca nàng làm Mộ Dung công tử, so với Tiểu Tiền Tôn thì mình còn bất hạnh hơn. Còn Kiều Phong thì lại suy nghĩ theo hướng khác. Gã Tiểu Tiền Tôn này quả nhiên không phải họ Triệu. Trước này ta vẫn nghe Đàm công đàm bà ở Tung Chiêu Động, Thái Hàn Sơn nổi tiếng nhờ tuyệt kỹ của phái Thái Hàn. Thế nhưng khi nghe ba người này nói chuyện, dường như không cùng môn phái. Thế thì Đàm công thuộc phái Thái Hàn hay đàm bà mới thuộc phái Thái Hàn? Nếu Đàm công là người phái Thái Hàn thì Triệu Tiền Tôn và sư muội đàm bà là người của phái nào? Lại nghe Triệu Tiền Tôn nói, nghe nói cô Tô Mộ Dung Phục có cái trò gãy ông đập lưng ông, lớn mật làm càn, loạn sát người vô tội. Ta cũng muốn gặp y một chuyến, xem tên tiểu tử này có bản lĩnh gì mà đập được lưng ông Triệu Tiền Tôn, Lý Chu Ngô Trịnh Dương này chứ. Tiểu Quyền, nàng gọi ta đến dạng nào, ta dĩ nhiên là phải đi rồi, huống hồ. Triệu Tiền Tôn còn đang nói dở câu, bỗng nghe có tiếng người khóc rống lên, cũng thê thảm nức nở hệt như tiếng y vừa khóc xong. Mọi người đều lấy làm lạ, nghe thấy người kia vừa khóc vừa kể lễ. Sư muội yêu quý của ta ơi, ta có chỗ nào mà không phải với nàng đâu, sao lại bỏ ta mà đi lấy cái lão họ Đàm để cho ta đêm thương ngày nhớ không lúc nào khuây. Tiểu Quyên sư muội ơi, ta nhớ lại lúc sư phụ còn sống, coi ta và nàng như con đẻ, sư muội bỏ ta thì còn mặt mũi nào mà sau này trông thấy sư phụ nữa. Thanh âm ngữ điệu giống hệt giọng của Triệu Tiền Tôn không khác chút nào. Nếu mọi người không thấy y há hốc mồm đầy vẻ ngạc nhiên thì ai cũng tưởng chính miệng y nói ra. Mọi người quay đầu nhìn lại thì người phát ra tiếng khóc là một thiếu nữ mặc áo dài màu hồng nhạt. Người con gái đó xoay lưng lại chính là A Châu. Đoàn Dự, A Bích và Dương Ngữ Yên vốn đã biết nàng rất sở trường về bắt chước cử chỉ cùng giọng nói người khác nên không lấy gì làm lạ. Còn ngoài ra ai cũng ngạc nhiên lại vừa buồn cười. Tưởng rằng Triệu Tiền Tôn nghe xong thế nào cũng nổi giận đùng đùng, ngờ đâu mấy lời của A Châu chạm vào vết thương trong tâm khảm. Y vốn đã ngừng khóc rồi, lúc này lại đỏ hoe mắt, méo xệch miệng. Cùng với A Châu, kẻ sướng người họa, hai bên giọt vắng giọt dài. Đường Chính lắc đầu, dõng dạc nói, Đơn Mộ tuy họ Đơn nhưng lại một vợ bốn nàng hầu, còn trao đầy nhà. Còn vị song quai huynh kia rõ ràng là một mình một bóng, tịch mịch thê lương, chuyện lỡ làng từ thuở xa xưa, hôm nay nhắc lại e rằng đến khuya cũng chưa có hết. Song huynh, chúng ta được từ trưởng lão và Mã phu nhân của cái bang mời đến Vân Nam để bàn về chuyện hôn nhân đại sự của các hạ chăng? Triệu Tiền Tôn lắc đầu đáp: Không phải. Đường Chính nói: Vậy thì chúng ta đến đây để thương nghị đại sự của cái bang, đó mới là chuyện quan trọng. Triệu Tiền Tôn tất nhiên nổi giận, y hỏi: Cái gì? Đại sự của cái bang mới là chuyện quan trọng hả? Còn chuyện của ta với Tiểu Quyền không quan trọng hay sao? Đàm Công nghe tới đây không còn nhịn nổi nữa, liền nói: Tuệ, nếu nàng không ngăn những chuyện yên rồ của thằng cha kia lại á, thì ta không để yên đâu. Mọi người nghe thấy hai chữ A Tuệ đều nghĩ tầm: thế ra quê danh của Đàm Bà là A Tuệ, còn tên Tiểu Quyên là do Triệu Tiền Tôn đặt ra. Đàm Bà dậm chân hậm hực nói: trời ơi, có cái gì đâu mà bảo là điên rồ. Ông hại người ta thân tàn ma dại tới như vậy còn chưa mãn nguyện nữa sao? Đàm Công ngạc nhiên hỏi lại: Ta có làm gì mà bảo là hại y? Đàm Bà đáp: ta lấy cái lão già vô tích sự như ông khiến sư ca phải buồn lòng. Đàm Công cãi: khi bà lấy tôi đâu có vô tích sự, cũng đâu có già. Đàm Bà nổi giận nói: nói mà không biết xấu hổ, ông bộ hồi đó ông đẹp trai lịch sự lắm à? Từ Trướng Lão và Đơn Chính nhìn nhau lắc đầu, nghĩ thầm: ba người này đều là tiền bối có danh vọng trong gió lâm, vậy mà trước mặt mọi người tranh cãi về chuyện trai gái đời xưa, quả thật là nực cười. Từ Trướng Lão đằng ngắn một tiếng rồi nói: phụ tử Đơn Huynh ở Thái Sơn, phu phụ Đàm Thị ở Thái Hà Sơn, cùng các vị huynh đài hôm nay gia lâm, tại bàn trên dưới ai nấy đều nở mày nở mặt. Mã phu nhân, xin phu nhân kể lại từ đầu cho mọi người nghe. Vị Mã phu nhân kia vốn chỉ đứng thõng tay cúi đầu ở một bên, quay lưng về phía mọi người. Bà nghe Từ Trưởng Lão nói thế, chậm rãi xoay lại, nhỏ nhẹ nói: tiên phu bất hạnh qua đời, tiểu nữ chỉ biết trách mình số mệnh long đông, lại chưa được giúp con nào để nối dõi nhà họ Mã. Giọng bà ta tuy nhỏ nhưng thật thanh tao, từng chữ lọt vào tai khiến người nghe thật mũi lòng. Bà nói tới đây dường như đã xúc động, giọng nói thêm vẻ nghẹn ngào. Bao nhiêu vị anh hào trong rừng hạnh nghe nàng nói bất giác động mối thương tâm. Cũng một tiếng khóc mà Triệu Tiền Tôn làm cho mọi người bật cười, Á Châu làm cho người ta kinh ngạc, còn Mã phu nhân khiến mọi người chua xót. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện dài kỳ trên kênh giao thông, và chúng tôi xin được tạm gián đoạn chương trình như giây lát để cập nhật cùng các bạn một thông tin giao thông quan trọng. Lúc này trên quốc lộ 1B ở cách vị trí cầu Phù Đồng khoảng 1 km, theo chiều đi từ phía Bắc Ninh về Hà Nội, thì có một chiếc xe tải mang biển kiểm soát 98H1121 chở hoa quả bị lật giữa đường, phía này đang gây tắc nghẽn giao thông trên cả hai chiều lưu thông của tuyến đường này. Chúng tôi nhận được tin từ một số phóng viên lưu thông trên quốc lộ 1B. Xin nhắc lại cùng các bạn, lúc này giao thông đang ùn tắc cục bộ trên quốc lộ 1B, đoạn ở cách cầu Phù Đồng khoảng 1 km theo chiều đi từ phía Bắc Ninh về Hà Nội. Và nguyên nhân là do có một xe tải chở các loại hoa quả bị lật ở giữa đường và tắc nghẽn giao thông trên cả hai chiều. Chúng tôi rất mong quý vị và các bạn lắng nghe được thông tin này sẽ hết sức cân nhắc của lộ trình của mình nếu như dự định đi qua tuyến đường quốc lộ 1B, đoạn qua khu vực cầu Phù Đồng và cách cầu Phù Đồng khoảng 1 km. Ùn tắc giao thông trên cả hai chiều vẫn chưa được giải quyết. Xin được cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng trở lại với chương trình đang phát sóng trên kênh giao thông, đó là chương trình đọc truyện dài kỳ. Mã phu nhân lại tiếp: sau khi tiểu nữ an táng tiên phu rồi mới kiểm tra lại các di vật ở nơi cất giữ quyền kinh, tìm thấy một phong thư dùng xi gắn chặt. Ở trên bao thư có viết là: nếu như ta chết yên lành, phong thư này lập tức đốt ngay, nếu mở ra xem là khiến vong linh ta ở nơi cửu tuyền không yên ổn. Còn nếu ta chết bất đắc kỳ tử, phong thư này phải giao ngay cho các vị trưởng lão trong bản bang cùng đọc. Việc này trọng đại vô cùng, không được làm lỡ. Mã phu nhân nói đến đây, khu đường hạnh im phăng phắc, đến một chiếc kim rơi xuống đất cũng nghe. Bà ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp: tiểu nữ thấy tiên phu viết trịnh trọng như vậy, biết là việc lớn, nên lập tức tìm ban chủ để trình di thư lên. Cũng may bang chủ đang cùng các trưởng lão đến giang nam về việc báo thù cho tiên phu, vì lẽ đó mà tiểu nữ chưa trình được thư. Mọi người nghe thấy bà ta nói có vẻ khác lạ, nhấn mạnh cũng may, rồi vì lẽ đó ai cũng liếc nhìn Kiều Phong. Kiều Phong từ chiều tối tới giờ thấy xảy ra âm mưu trọng đại nhằm vào mình, tuy đã dẹp yên toàn Quan Thanh và bốn trưởng lão nổi loạn, nhưng chưa thể gọi là kết thúc. Bây giờ chàng nghe Mã phu nhân nói lại thấy nhẹ nhõm hơn, tần sắc thản nhiên, nghĩ thầm: bọn họ có âm mưu gì cứ nói ra cho xong. Kiều Mỗ bình sinh không làm việc gì ám muội thì còn sợ gì ai vu hãm chứ. Lại nghe Mã phu nhân tiếp tục: tiểu nữ biết lá thư này có liên hệ trọng đại đến bản bang, bang chủ và các vị trưởng lão lại không ở Lạc Dương, sợ lỡ việc nên lập tức đến Trịnh Châu cầu kiến từ trưởng lão để nhờ lão nhân gia lo liệu. Chuyện về sau thế nào xin từ trưởng lão nói cho các vị đây nghe. Từ trưởng lão hắn giọng mấy tiếng rồi mới nói: việc này nói ra ân oán rất nhiều, lão phù thay quả là khó nghĩ. Mấy câu đó thanh âm trầm buồn, xem ra có chịu u uất. Lão chậm rãi cởi một chiếc bao vải trên lưng xuống, mở ra lấy một cái bao bằng giấy dầu, lại từ bên trong bao lấy ra một phong thư, nói: đây là di thư của Mã Đại Nguyên, tặng tổ, tổ phụ, rồi phụ thân của Đại Nguyên, mấy đời đều là người trong cái bang, nếu không phải trưởng lão thì cũng là đệ tử 8 tuổi. Ta biết Đại Nguyên từ bé, rất thuộc bút tích của y. Chữ trên bao thư này đích xác là do Đại Nguyên viết. Khi Mã phu nhân giao cho ta phong thư, dấu niêm phong vẫn còn nguyên vẹn, chưa ai đụng tới. Ta cũng lo rằng lỡ mất đại sự, lập tức mở ra xem mà không đợi tụ tập đủ các trưởng lão. Lúc mở bao thư thì có thiết diện phán quan đất Thái Sơn cũng đang ở đó, có thể làm chứng việc này. Đơn Chính nói: đúng như vậy, lúc đó tại hạ đến thăm từ lão tại nơi ẩn cư, chính mắt nhìn thấy ông ta bóc thư ra xem. Từ trưởng lão mở phong bì lấy ra một tờ giấy rồi nói: ta vừa xem lá thư này, thấy nét chữ không phải là của Đại Nguyên, đã hơi kinh ngạc. Thấy đầu thư đề là Kiếm Nhiên huynh đệ, lại càng kỳ quái. Các vị cũng đã biết Kiếm Nhiên là tên riêng của Uông bang chủ tiền nhiệm bản bang, nếu không phải là người giao tình rất hậu với ông ta thì không dám xưng hô như vậy. Hơn nữa Uông bang chủ qua đời đã lâu, sao lại còn có ai viết thư cho ông? Ta chưa xem trong thư viết gì, vội vớ đoạn cuối xem người ký tên, vừa đọc đến lại càng kinh ngạc thêm. Lúc đó ta buộc miệng kêu lên: ồ, thì ra là ông ta. Đơn huynh động tính hiếu kỳ, ngoái đầu sang coi rồi cũng bật lên tiếng: ồ, thì ra là ông ta. Đơn Chính gật đầu, ý nói lúc đó quả là như vậy. Triệu Tiền Tôn nói chen vào: lão Đơn kia, thế là không được. Đó là mật thư của cái bang, lão không phải là đệ tử 1 tuổi, 2 tuổi. Đến cả một tên ăn mày hạng bé đi xin cơm ăn thì cũng chưa phải, sao lão xem trộm mật thư của người ta chứ? Ai cũng nghĩ y điên điên khùng khùng, nhưng câu này quả là hợp lý. Đơn Chính mặt hơi đỏ lên nói: Ta chỉ nhìn chỗ ký tên dưới lá thư chứ không nhìn bên trong lá thư viết gì. Triệu Tiền Tôn nói: Dù ăn cắp 1000 lạng vàng hay ăn cắp 1 đồng tiền cũng là ăn cắp, tiền nhiều ít khác nhau, nên có ăn cắp lớn, ăn cắp nhỏ. Thế nhưng ăn cắp lớn cũng là ăn cắp, mà ăn cắp nhỏ thì cũng là ăn cắp. Ngó trộm thư người ta thì không phải là người quân tử, đã không phải là người quân tử thì là tiểu nhân, mà đã là tiểu nhân thì là hèn, đê hèn bỉ ổi. Đã đê hèn bỉ ổi thì nên giết quách đi. Đơn Chính giơ tay xua xua 5 đứa con, ý nói không được vọng động, cứ để cho y mặc sức nói càng rồi sao sẽ hay. Lão tuy trong bụng hết sức tức tối, nhưng cũng cảm thấy có điều gì khác lạ, tự hỏi. Cái gã này á, vừa gặp mình đã tìm đủ cách để gây chuyện, không lẽ có thù oán gì với mình từ trước chăng? Trên giang hồ cũng chẳng mấy người không nể mặt Thái Sơn Đơn Gia, sao thằng ấy mãi mà không ra nhỉ? Mọi người đang chờ Từ trưởng lão nói tên người ký với lá thư, xem đó là hạng người nào mà khiến cho ông ta và Đơn Chính phải kinh ngạc. Khi họ nghe Triệu Tiền Tôn nói chuyện lôi thôi rắc rối thì nhiều người trừng mắt nhìn y ra chịu tức giận. Đàm bà tốt nhiên nói: các người nhìn gì, sư ca ta nói câu nào câu nấy đều trúng phốc hết á. Triệu Tiền Tôn thấy đàm bà lên tiếng bên mình, thật như mở cờ trong bụng, nói: các người xem đó, đến Tiểu Quyền cũng còn nói như vậy thì làm sao mà trở được. Tiểu Quyền nói gì làm gì, xưa nay không bao giờ sai. Bỗng dưng một giọng nói y hệt cất lên: à đúng đó, Tiểu Quyền nói gì làm gì, xưa nay không bao giờ sai. Bà ta lấy đàm công không chịu lấy ngươi cũng hoàn toàn là đúng. Ngươi nói chính là A Châu. Nguyên từ lúc Triệu Tiền Tôn buông lời kinh miệt Mộ Dung công tử, nàng vẫn còn bực mình nên cứ nhà y mà kêu khích. Triệu Tiền Tôn nghe vậy nụ cười bỗng tắt ngấm, quả là trúng phải tuyệt kỹ gậy ông đập lưng ông của nhà Mộ Dung. Lập tức có hai ánh mắt nhìn A Châu cực kỳ thấm thiết, bên trái là của Đàm Công, bên phải là của Đơn Chính. Bóng người thấp thoáng, đàm bà đã nhảy đến trước mặt A Châu, giơ tay tát một cái thật mạnh, quát lên: ta lấy chồng đúng hay sai thì việc gì đến con tiện tỳ này. Bà ra tay cực nhanh, A Châu muốn tránh mà không kịp, người ngoài cũng không cách nào cứu viện. Chỉ nghe bớt một tiếng, khuôn mặt trắng nõn nà của A Châu đã hằn nắm vết ngón tay thâm tím. Triệu Tiền Tôn cười ha hả nói: dạy cho con tiện tỳ này một bài học là phải, ai bảo mì xía miệng vô chuyện người ta. A Châu nước mắt chạy quanh sắp òa lên khóc. Đàm Công đã bước tới thò tay vào trong bọc, lấy ra một cái hộp nhỏ bằng ngọc, mở nắp hộp bôi cao vào đầu ngón tay, xoa lên má nàng. Đàm bà đánh nàng một cái tát, thủ pháp cực kỳ nhanh nhẹn, nhưng bất quá cũng chỉ dung tay ra rồi rụt về. Còn Đàm Công thoa thuốc lên mặt, bao nhiêu động tác tiền phức mà lại càng mau lẹ hơn. Nàng chưa kịp né tránh, cao đã bôi vào mặt rồi, khuôn mặt đang sưng lên rát bỏng đột nhiên thấy mát rượi khoan khoái. Đồng thời bàn tay trái lại có thêm vật gì, nàng mở ra thấy một cái hộp ngọc bóng loáng, biết là Đàm Công tặng cho mình loại diệu dược trị thương linh nghiệm. A Châu chưa kịp khóc đã bật cười. Từ trưởng lão không lý gì đến việc đàm bà cầu nhau với Đàm Công, hạ thấp giọng nói tiếp: các vị huynh đệ, người viết lá thư đó là ai lúc này không tiện nói ra. Từ Mộ ở trong cái bàn hơn 70 năm, thoái ẩn vào chốn sơn lâm đã 30 năm, không còn xông pha giang hồ, chẳng tranh chấp với ai, cũng không gây thù chuốc oán. Từ Mộ sống trên đời cũng đã nhiều, đã không còn cháu, lại không đồ đệ, tự thấy lòng không mấy may từ vậy. Ta sắp nói mấy câu, liệu các vị có tin được không? Quần cái đồng thanh đáp: không tin Từ trưởng lão thì còn biết tin ai? Từ trưởng lão lại quay sang nhìn Kiều Phong hỏi: ý ban chủ thế nào? Kiều Phong đáp: Kiều bổ, trước nay đối với Từ trưởng lão vẫn một lòng kính trọng, tiền bối hẳn đã biết rồi. Từ trưởng lão nói tiếp: ta đọc xong lá thư đó, trong lòng nghi hoặc, vừa đau thương lại vừa phẫn nộ. Từ Mộ em mình có chỗ sai lầm, liền trao cho Đơn huynh coi. Các vị nên biết rằng Đơn huynh cùng người viết thư trước này giàu hảo, có thể nhận ra bút tích của y viết này quan hệ rất lớn. Từ Mộ phải nhờ Đơn huynh kiểm tra cho rõ bức thư này là chân hay giả. Đơn Chính trừng mắt nhìn Triệu Tiền Tôn, ý như muốn bảo: người còn gì nói nữa thôi. Triệu Tiền Tôn nói: Từ trưởng lão đưa cho người thì dĩ nhiên người có thể coi, thế nhưng lần đầu người coi là coi lén, cũng chẳng khác gì một tên đại đạo về sau phát tài không đi ăn cắp nữa. Nhưng dẫu y có là tại chỗ cũng không rửa được cái tiếng xuất thân là đạo tạ. Từ trưởng lão không thèm lý đến Triệu Tiền Tôn phá rối, lại nói tiếp: Đường huynh, xin đường huynh tuyên bố cho mọi người hay bức thư là chân hay giả. Đường Chính đáp: Tại hạ và người viết thư kết bạn lâu năm, trong nhà còn giữ nhiều thư từ của người đó, nên lập tức dẫn từ trưởng lão và Mã phu nhân về Tệ Xá lấy những lá thư cũ ra so. Bút tích quá nhiên giống hệt, ngay cả giấy hòa tiền và phong bì cũng cùng một kiểu, quả là thư thật, không còn ngờ gì nữa. Từ trưởng lão nói: Lão phù chẳng còn sống được mấy năm nữa, nên làm việc gì cũng phải dè dặt. Huống chi việc này có quan hệ đến việc hưng suy của bản bàn cùng thanh danh và tính mệnh của một vị anh hùng hào kiệt, khi nào lại dám mạo muội cẩu thả. Mọi người nghe ông ta nói thế, ai nấy đưa mắt nhìn Kiều Phong, biết ngay người anh hùng hào kiệt mà ông ta ám chỉ chính là Kiều Bang chủ. Có điều không ai dám nhìn thẳng, khi chạm vào ánh mắt ông là lập tức cúi đầu xuống. Từ trưởng lão nói tiếp: Lão hữu biết Đàm thị phu phụ ở Thái Hàn Sơn cùng người viết thư quen biết nhau từ lâu, bèn đến xung Tiêu động thỉnh giao. Đàm công, Đàm bà đã đem hết các điều quỷ khúc nói rõ với lão phu. Lão phu thật không dám nói thẳng, đau thương biết bao, xót xa biết bao. Bây giờ mọi người mới rõ, chính từ trưởng lão mời vợ chồng Đàm công, Đàm bà và Đơn Chính tới cái bàn để chứng minh việc này cho mình. Từ trưởng lão lại tiếp: Lúc đó Đàm bà lại bảo có một vị sư huynh đã được một kích việc này, nếu mời được chính vị này lại thì rõ ràng lắm. Vị này chính là Triệu Tiền Tôn tiên sinh, nhưng tiên sinh này tính khí khác người, không ai mời được. Chỉ có Đàm bà là tiên sinh rất kính nể. Bức thư của bà vừa tới nơi, tiên sinh đã nhận lời tới ngay. Đàm công đột nhiên nổi giận, nhìn Đàm bà hỏi: Cái gì? Bà gọi y tới đây ư? Sao không nói cho ta biết trước mà lại lén lút thẩm thục với nhau? Đàm bà cũng giận đáp: Cái gì mà lén lút thẩm thục? Ta viết thư nhờ từ trưởng lão sai người đem đi là việc quang minh chính đại. Lão đó tính này gan bậy gan bạ, biết được lại âm cửa âm nhà linh, cho nên ta mới không cho lão hay. Đàm công nói: Việc gì giấu chồng là không giữ đạo xướng tùy, như vậy không có được. Đàm bà không thèm cãi, dùng tay tát bóp một cái giữa mặt chồng. Đàm công võ công rõ ràng cao hơn vợ nhiều, nhưng lại không đỡ gạt cũng chẳng né tránh, cứ để yên cho bà ta đánh một chưởng, rồi thò tay vào túi lấy ra một cái hộp nhỏ, quệt chút cao xoa lên mặt, lập tức mặt bớt sưng liền. Người đánh đã nhanh, người chữa lại còn nhanh hơn. Lửa giận hai ông bà nháy mắt đã tiêu tan. Người ngoài trông thấy ai cũng nực cười. Chỉ nghe Triệu Tiền Tôn thở dài một tiếng, thanh âm thật là ai quán bi thương, y nói: Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Hỡi ơi, nếu sớm biết như thế này thì xưa kia ta đã chịu để cho nàng tát mấy cái, không có khó gì đâu. Giọng y đầy vẻ hối hận. Đàm bà cũng buồn rầu nói: Ai biểu xưa kia sư huynh hễ bị muội đánh một cái là đánh lại, chẳng có chịu nhượng bộ bao giờ. Triệu Tiền Tôn ngẩng người đứng chết sững, suốt cần nhớ lại năm xưa cô tiểu sư muội tính tình nóng nảy hay hờn, động tí là xuất thủ ngay. Mỗi khi mình vô duyên vô cớ bị nàng đánh, không nhịn được lại tranh cãi với nhau, thành ra mối lương duyên không thể thành toàn. Bây giờ y thấy Đàm công bị tát cứ lẳng lặng chịu đòn, không hề oán hận, mới chợt hiểu ra trong lòng đau đớn không chịu nổi. Mấy chục năm qua y trách móc tiểu sư muội bỏ mình đi theo người khác, tưởng sẽ có nguyên do gì trọng đại, ngờ đâu đối phương chỉ có một tuyệt kỹ gậy bà đập lưng tôi mà thôi. Ôi, nếu như khi đó ta bảo nàng đánh thêm mấy cái thì chắc nàng lại không đánh nữa. Từ trưởng lão nói: Triệu Tiền Tôn tiên sinh xin tiên sinh tuyên bố cho một câu, những việc viết trong lá thư kia là thật hay là giả? Chữ Tiền Tôn vẫn lẩm bẩm một mình. Ta đúng là ngốc tử. Ừ, sao lúc đó không nghĩ ra? Học gió là để đánh kẻ thù, đánh ác nhân, đánh bọn tiểu nhân đê hèn. Lẽ đầu lại đi đánh người mình yêu, đánh người trong mộng. Đánh là đánh yêu, chửi là chửi yêu, vài cái tát có gì quan trọng đâu mà ta không chịu nổi. Mọi người thấy ông ta si tình cũng đáng thương, nhưng thật tức cười. Cái bàn đang có đại sự cần giải quyết, Từ Trưởng lão mời người từ xa ngàn dặm đến để làm chứng, lại gặp phải một tên si mê ngơ ngẩn, nói ra không biết có thể tin nổi hay không. Từ Trưởng lão lại nhắc: Triệu Tiền Tôn tiên sinh, chúng tôi mời tiên sinh tới đây là để nói về chuyện trong bức thư. Triệu Tiền Tôn đáp: Đúng rồi, đúng rồi. Trưởng lão hỏi về việc lá thư gì chứ hả? Lá thư ấy tuy ngắn nhưng tình ý triền miên. Trước đây 40 năm là bạn đồng học, tình cảnh còn như trước mắt. Mỗi lần muội nhớ đến lại tưởng mới hôm qua. Sư huynh bây giờ tuy đầu sắc bạc mà bộ mặt tươi cười chẳng khác năm xưa. Từ Trưởng lão hỏi về lá thư của Mã Đại Nguyên để lại, y lại đọc thuộc lòng lá thư của Đàm Bà. Từ Trưởng lão không biết làm thế nào, quay lại nói với Đàm Bà: Đàm phu nhân, xin phu nhân hỏi tiên sinh giúp cho. Ngờ đâu Đàm Bà thấy Triệu Tiền Tôn đem một lá thư bình thường của mình ra đọc trơn như cháo chảy, bất giác cũng thả hồn vào cõi hư vô, trong lòng xiết bao cảm động và dịu dàng nói: Sư ca, sư ca nói lại khi đó tình cảnh như thế nào đi. Triệu Tiền Tôn đáp: Tình cảnh còn như trước mắt, mọi chuyện ta cũng nhớ như mới hôm qua. Sư muội tết hai biếm tóc, mỗi bên buộc một sợi chỉ đỏ. Hôm đó sư phụ dạy chúng mình chiêu thâu long chuyển phượng. Đàm Bà chậm chậm lắc đầu nói: Sư ca, không phải là Từ Trưởng lão hỏi chuyện chúng mình thuở trước. Sư ca có tham dự cuộc quyết chiến ở Loạn Thạch Cốc ngoài Nhạn Môn Quan, tình hình lúc đó như thế nào, sư ca kể cho mọi người nghe đi chứ. Triệu Tiền Tôn run run nói: Ngoài Nhạn Môn Quan ư? Nơi Loạn Thạch Cốc. Mặt y đột nhiên biến sắc, xoay mình một cái về hướng tây nam là chỗ không người. Y co giò chạy tuốt, thân pháp cực kỳ mau lẹ. Y đã chạy vào trong rừng thì thật khó mà đuổi kịp. Mọi người cùng kêu lên: Triệu Tiền Tôn tiên sinh, đừng chạy, mau quay lại đi. Triệu Tiền Tôn nào có nghe, lại càng ra sức chạy nhanh. Đột nhiên có tiếng nói dõng dạc: Sư huynh, bây giờ đầu đã bạc, bộ mặt méo mó, chẳng giống năm xưa. Triệu Tiền Tôn lập tức đứng lại, quay đầu hỏi: Ai nói đó? Người kia nói tiếp: Nếu không vậy thì sao trông thấy Đàm Công lại tự thẹn mình kém cỏi, co giò chạy trốn? Mọi người nhìn xem ai nói, thì ra là Toàn Quan Thanh. Triệu Tiền Tôn bực tức đáp: Cái gì mà bảo thẹn vì mình kém cỏi? Y bốc quá, chỉ có công phu chịu đòn không đánh trả mà thôi, chứ có gì hơn ta đâu. Đột nhiên từ bên kia khu rừng hạnh có tiếng một ông già nói: Biết chịu đòn không đánh trả là công phu khó học nhất trong thiên hạ, ha phải chuyện tầm thường. Mọi người quay đầu nhìn lại thì thấy sau cây hạnh có một lão tăng mặt vuông tay lớn, tướng mạo uy nghiêm, mặc áo cà sa màu tro đang bước ra. Từ Trưởng lão reo lên: Trí Quang đại sư, Thiên Đại Sơn đã đến. Hơn 30 năm không gặp, không ngờ đại sư vẫn tráng kiện như xưa. Tên tuổi của Trí Quang đại sư không mấy vang dội, đám hậu bối trong cái bang không ai biết đến ông ta. Thế nhưng Kiều Phong và Lục Đại Trưởng lão đều cung kính đứng lên. Biết đại sư năm xưa từng dong buồm vượt biển đến những vùng quan đảo xa xăm, tìm cỏ cây lạ về chữa bệnh cho vô số dân chúng, dùng triết mân lưỡng quản. Vì thế mà đại sư mấy phen bị bệnh, võ công mất hết, nhưng ân huệ với bách tính không phải nhỏ. Mọi người tới tấp chạy lại thi lễ. Trí Quang đại sư quay sang Triệu Tiền Tôn cười nói: Võ công không bằng đối phương, chịu đòn không đánh trả đã là khó. Võ công cao hơn đối phương, chịu đòn không đánh trả lại càng khó hơn. Triệu Tiền Tôn cúi đầu ngẫm nghĩ, xem chừng đã hiểu. Từ Trưởng lão nói: Trí Quang đại sư ân đức tỏa khắp chúng sinh, không ai không kính trọng. 10 năm nay đại sư không còn hỏi đến chuyện trốn giang hồ, hôm nay Phật gia hoàng lâm quá là phúc lớn của cái bàn, tại hạ vô cùng cảm kích. Trí Quang đại sư nói: Từ Trưởng lão của cái bàn và Đường Phan Hoàng của núi Thai Hạng cùng gọi đến, lão nạp lẽ nào lại không đi? Thiên Đại Sơn và Vô Tích chẳng ra xôi gì, hai vị lại nói là việc này liên quan đến phúc quả của Lê Dân, nên đành phụng chiêu. Kiều Phong nghĩ thầm: Thì ra ông ta được Từ Trưởng lão và Đơn Chính mời đến. Chàng lại nghĩ tiếp: Trí Quang đại sư đức cao vọng trọng, không thể nào tham dự âm mưu làm hại ta. Có lão nhân già đến đây cũng là chuyện tốt. Triệu Tiền Tôn đột nhiên nói: Trận chiến nơi Loạn Thạch Cốc ngoài Nhãn Môn Quan, Trí Quang đại sư cũng có tham dự. Lão nói trước đi. Trí Quang đại sư nghe nhắc tới Loạn Thạch Cốc ngoài Nhãn Môn Quan, lập tức sắc mặt lộ vẻ kỳ lạ, vừa bùng chồn vừa sợ sệt. Thoạt tiên giống như thấy cảnh quá thảm khốc không muốn nhìn, sau cùng chuyển sang vẻ từ bi thương xót, thở dài nói: Sát nghiệt nặng nề, chuyện này nhắc lại quá là xấu hổ. Các vị thí chủ, trận chiến nơi Loạn Thạch Cốc đã 30 năm rồi, sao hôm nay còn nhắc lại làm chi? Từ Trưởng lão nói: Chỉ vì hiện tại đại bang gặp phải biến cố trọng đại, có liên quan mật thiết đến lá thư này. Nói xong cầm thư đưa ra. Trí Quang đón lấy thư, xem đi xem lại hai lượt rồi lắc đầu nói: Quan gia nên cởi không nên buộc, chuyện cũ nhắc lại làm gì? Cứ như ý kiến của lão nạp, lá thư này nên hủy đi, không nên để lại vết tích gì là tốt hơn cả. Từ Trưởng lão đáp: Mã phó bằng chủ của bản bàn chết thảm, nếu không trả xét rõ ràng thì nỗi quan của mã phó bằng chủ không bao giờ rửa sạch được, mà bản bàn lại có nguy cơ tàn dở. Trí Quang đại sư gật đầu: Nói vậy cũng phải. Đại sư ngẩng đầu lên nhìn dần trăng lưỡi liềm chiếu xuống tàn kê một luồng ánh sáng nhợt nhạt, ngơ ngẩn một lát rồi quay sang nhìn Triệu Tiền Tôn nói: Thôi được, chuyện lão nạp sai lầm năm xưa không giấu ai nữa, đành có sao nói vậy. Triệu Tiền Tôn nói: Chúng ta vì nước vì dân, không thể nói là chuyện sai lầm. Trí Quang lắc đầu: Sai lầm là sai lầm, đừng dối người dối mình làm chi. Ông quay sang phía mọi người bắt đầu kể: 30 năm trước, hào kiệt Trung Nguyên nhận được tin là một đoàn võ sĩ khất đàn sắp tấn công chùa Thiếu Lâm để đoạt lấy những đồ cổ võ công đã tàn trữ mấy trăm năm. Mọi người ồ lên một tiếng nho nhỏ, nghĩ thầm: Giả tầm của bọn võ sĩ khất đàn quá không phải nhỏ. Võ công tuyệt kỹ của chùa Thiếu Lâm là vật chí bảo của Trung Nguyên, khất đan và đại tấn đã chinh chiến lâu năm, nếu chúng lấy được những võ công bí kíp của chùa Thiếu Lâm đem về dạy cho quân lính, quan binh đại tống không thể nào địch nổi. Trí Quang kể tiếp: Việc đó quá là trọng đại, nếu như khất đan thành công thì đại tống sẽ đứng trước cái họa mất nước, bọn con cháu hoàng đế chúng ta e rằng bị diệt chủng dưới đao dài dao nhọn của quân Liêu. Bọn ta thấy sự việc khẩn cấp, không kịp xem xét kỹ càng, chỉ nghe nói bọn võ sĩ đó sẽ đi bằng lối Nhãn Môn Quan, nên ngoài việc thông báo cho chùa Thiếu Lâm biết mà phòng bị, tất cả mọi người lập tức lên đường ra Nhãn Môn Quan nghênh địch. Nếu không diệt được hết bọn chúng thì cũng cản trở gian mưu. Các bạn thân mến, như vậy trận huyết chiến đã diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện kỳ sau.